Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 523, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thư Văn ngẩn ra, người trái đất cũng có kiểu hành động như vậy à, đúng là phi lý. Kêu gào khẩu hiệu làm gì cho mất công, anh lẩm bẩm, đến lượt Vệ Thiêm Hỉ ngơ ngác. Lạc Thư Văn, từ bao giờ anh biết nói giọng tứ xuyên thế? Gương mặt Lạc Thư Văn thoáng qua vẻ đắc ý. Năm ngoái khi em đi Berlin dự hội nghị toán học quốc tế, anh đến Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân Tây Nam để mượn thiết bị làm thí nghiệm. Tiện thể học luôn, anh thấy giọng này thú vị, đúng không? Vệ Thiêm Hỉ cứng họng, ngoài hành tinh mà nói giọng tứ xuyên. Điểm hài hước này thật sự khiến cô không biết phải nhận xét ra sao. Hoa Quốc đã đạt được nhiều thành tựu khiến cả thế giới chú ý trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Nhưng so với hai siêu cường quốc kia, nền tảng vẫn còn kém một bậc. Hai quốc gia ấy dường như không muốn để Hoa Quốc vượt mặt. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, họ liên tiếp công bố kế hoạch hệ sinh thái nhân tạo và chương trình vũ trụ có người lái. Đồng thời ấn định thời gian phóng vào giữa tháng 6. Những động thái này đều gửi đi một thông điệp rõ ràng. Chúng tôi không hành động không phải vì không có khả năng, mà chỉ cần muốn, chúng tôi có thể bất cứ lúc nào. Phải thừa nhận rằng, sự khẳng định mạnh mẽ và tự tin đó đã giúp hai siêu cường quốc lấy lại vị thế đáng kể. Chỉ tiếc rằng, những người đứng ngoài theo dõi kịch hay mới quan tâm họ nói gì. Còn trong thâm tâm Lạc Thư Văn và Vệ Thiêm Hỉ, cả hai đều tự tin, họ chỉ dành chút chú ý đến lịch trình phóng của hai quốc gia ấy. Ngoài ra không tỏ thái độ gì đặc biệt, Lạc Thư Văn nói với Vệ Thiêm Hỉ, giữa tháng 6 có hơi gấp, nhưng đủ để chúng ta cho Hằng Nga mang theo khoang thí nghiệm hạ cánh lên mặt trăng. Trạm không gian, thiên cung vẫn chưa nghiệm thu và kiểm tra lại, không thể vội vàng đưa lên quỹ đạo. Ngoài ra, máy bay vận tải chủ lực Nguyệt Quế để vận chuyển trạm Thiên Cung cũng chưa bay thử. Khả năng vận chuyển cần tiếp tục được kiểm tra. Nghe vậy, Vệ Thiêm Hỉ lập tức hiểu ý anh. Dù ngạc nhiên trước tốc độ nghiên cứu của Lạc Thư Văn, cô vẫn lo rằng anh có thể bị tác động bởi lịch trình của hai quốc gia kia. Nên khuyên nhủ, hàng không vũ trụ là một cuộc chạy đua đường dài, không cần phải so đo nhanh chậm trong phút chốc. Chúng ta có thể lập kế hoạch phóng bất cứ lúc nào, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ thành công. Điều quan trọng nhất là nắm chắc nhịp độ của mình. Từ hệ trái đất mặt trăng đến hệ 8 hành tinh, hàng trăm vệ tinh mà chúng ta đang thiết kế gần như đã hoàn thành. Những vệ tinh đó sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ liên kết để khảo sát hệ mặt trời và cả các nền văn minh ngoài hệ mặt trời. Nguyệt Quế chính là cầu nối đưa những vệ tinh này vào vũ trụ. Việc này liên quan đến một nguồn kinh phí khổng lồ, không thể lơ là. May, Hằng Nga, Nguyệt Cung, Nguyệt Quế, Thiên Cung, những cái tên này là nền tảng cho kế hoạch bố trí của chúng ta trong hệ mặt trời. Dù có chậm lại một hoặc hai năm, chúng ta vẫn phải đảm bảo mọi thứ thật an toàn. Điều chúng ta theo đuổi là thắng lợi trong sự ổn định. Dẫu có lên kế hoạch phóng đến 100 lần, nếu chỉ có một lần thành công thì mới đáng giá. Còn nếu thất bại, thì dù có 1000 lần hay chỉ 1-2 lần cũng chẳng khác biệt gì. Lạc Thư Văn tuy có năng lực nghiên cứu khoa học mạnh mẽ, nhưng khi nói đến sự hiểu biết về cường quốc bên kia đại dương và quốc gia láng giềng của Hoa Quốc, anh thực sự không bằng Vệ Thiêm Hỉ. Hơn nữa, Lạc Thư Văn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Anh không tin rằng trên hành tinh này, nơi có mức độ văn minh tương đối thấp, lại có người có thể vượt qua anh trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Dù nền tảng lý thuyết của họ kém hơn, điều này khó mà chấp nhận. Giống như Vệ Thiêm Hỉ không thể chịu được việc có ai đó vượt qua cô trong lĩnh vực toán học vậy. Cách chương